Chương 828, ẩn nút thâm nhập điểm kỹ năng đầy. 828, ẩn nút thâm nhập điểm kỹ năng đầy. Lữ Thụ mang theo một loại đây là các ngươi bức ta làm như thế bi phẫn, chuẩn bị đối hải ngoại các đại tu hành tổ chức hậu cần vật tư chiến lược ra tay. Loại này bi phẫn, Lữ Thụ cảm thấy là chuyện đương nhiên, dù sao mình chuẩn bị như thế đầy đủ, lại là như thế dõng dạc đến giúp thiên la địa võng đánh nhau, một lòng muốn ẩn nút kết quả Trần Tổ An loại này heo đồng đội hỏng việc khác còn chưa tính, chờ hắn đến Atem cảng. Các tổ chức lớn vậy mà đã đi rồi, hắn Lữ Thụ chịu không được cái này ủy khuất, hậu cần căn cứ trực tiếp thiết lập ở bến cảng bên trong, mà trên biển vật tư còn tại không ngừng vận chuyển tới, do xe chuyển vận mang đến nhà kho gom đăng ký, cuối cùng theo nhu cầu mang đến lâm thời căn cứ tân tiến, toàn bộ bến cảng trông coi không hề thư giãn, lưu lại mấy ngàn người phòng thủ cái này đã coi như là rất cao phối trí, phải biết đây chính là mấy ngàn người tu hành. Lữ Thụ suy nghĩ thật lâu quyết định từ dưới nước chui vào, hắn vây quanh phía bắc vào biển. Một đường du lịch đến phía đông bến cảng lẳng lặng chờ đợi, hắn phát hiện, bến cảng khu vực hạch tâm cơ bản đều là mặt tín ngưỡng lý luận bộ chế phục giác tỉnh giả, nói rõ bến cảng hiện tại là tại tín ngưỡng lý luận bộ trong khống chế, cũng thế, tín ngưỡng lý luận bộ bây giờ làm các đại tu hành trong tổ chức siêu một tuyến, chuyện đương nhiên có càng nhiều quyền chủ động, đột nhiên một người mặt tín ngưỡng lý luận bộ chế phục giác tỉnh giả ngậm một điếu thuốc lắc lắc ung dung hướng Lữ Thụ ẩn núp nước biển bên này đi tới, Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn mắt nhìn thấy người tu hành này vậy mà bắt đầu cởi thắt lưng. Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha, có thể để ngươi tè ra quần coi như ta thua được không? Tên kia giác tỉnh giả đứng tại con đê bên cạnh nhẫn nhịn nửa ngày, không biết chuyện gì xảy ra giống như là phát hỏa bị ngăn chặn, làm sao đều không tiểu được. Bê tông con đê khoảng cách mặt biển rất cao, nơi này là cái tương đối vắng vẻ một chút vị trí, không phải cái này giác tỉnh giả cũng sẽ không tới bên này đi nhà xí, mà còn hắn cũng căn bản không nghĩ nhiều, ai mẹ nó sẽ nghĩ tới đây là thủy hệ thức tỉnh năng lực, trước kia cũng không ai như thế dùng qua a. Giác tỉnh giả nhìn bên cạnh. Không ai nhìn thấy hắn không tiểu được một màn này, kết quả là ở tên này giác tỉnh giả vừa vặn nâng lên quần chuẩn bị đi trở về lúc, bức tường kia ở sức lực buông lỏng, hắn vậy mà liền như thế tè ra quần, đến từ Sandro, Majo tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Giác tỉnh giả một mặt mộng bức nhìn lấy chính mình trên quần âm một mảng lớn, lúc ấy liền có chút hỏng mất, nhưng vào đúng lúc này, trong nước biển bỗng nhiên duỗi ra một con do nước biển ngưng tụ mà thành đại thủ trong nháy mắt liền đem đối phương kéo lại đi, giác tỉnh giả muốn cầu cứu. Nhưng vấn đề là không đợi hắn hô lên âm thanh đây, nước biển liền đem cả người hắn đều bao vây lại, chẳng được bao lâu Lữ Thụ ăn mặc đồng phục liền lên tới, nhưng mà hắn chỉ mặc áo, quần, nước tiểu qua coi như xong đi, cũng may Vượng Hoàng xã là đồng phục màu trắng, Lữ Thụ cũng có một cái màu trắng quần có thể phối, Lữ Thụ biến thành cái này gọi là ngựa kéo tá giác tỉnh giả bộ dáng, trực tiếp liền Asakura kho phương hướng đi đến, lúc này toàn bộ Atem đều không thể ngăn được hắn cường giả, đây còn không phải là tùy tiện hắn tự do phát huy. Hiện tại chính là muốn tốt chiến tốt thắng, hắn cũng sẽ không tiến ý, cùng bất cứ người nào trò chuyện đều sẽ lộ hãm. Bình thường tình huống dưới hắn gặp mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu không nói lời nào, nhưng là trải qua đảo Sardinia bên trên cùng bác gái hiểu lầm về sau, Lữ Thụ cảm thấy phương pháp này cũng không quá đáng tin cậy, nhưng mà không muốn gặp cái gì liền hết lần này tới lần khác gặp được cái gì, còn chưa đi bao xa đâu đối diện tới người tự hồ cũng là đến đi nhà xí. Hắn nhìn thấy Lữ Thụ sau kỹ lý oa lạp nói một tràng, Lữ Thụ một câu cũng nghe không hiểu. Mà đối phương tự hồ còn đang chờ Lữ Thụ trả lời chắc chắn bộ dáng của hắn. Lữ Thụ nhìn đối phương một mặt dáng vẻ lo lắng, hắn xem chừng đối phương tám thành là hỏi rất khẩn cấp chuyện rất trọng yếu, là một hảo hài tử. Lữ Thụ phi thường có vui tại giúp người tinh thần, hắn trầm ngâm 2 giây, ngươi vấn đề này ta không phải bản nhân cho nên trả lời không được, nhưng ta có thể đưa ngươi đi làm mặt hỏi hắn. Đến từ Dino, giúp tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Lữ Thụ có điểm phiền muộn, ẩn núp không dễ, lại đi lại trân quý a. Hắn hướng phía nhà kho đi đến, toàn bộ nhà kho khu vực phi thường to lớn. 20 cái nhà máy nối thành một mảnh tựa hồ cũng đã đổ đầy vật tư. Atem bản thân cũng không phải là một cái rất lớn bến cảng, mà cái này cùng nhau chen vào vật tư làm cho cả bến cảng lộ ra phi thường chen chúc. Lữ Thụ trên đường đi lại còn đụng phải không thiếu tín ngưỡng lý luận bộ thành viên hướng hắn hành lễ. Tựa hồ cái này ngựa kéo tá tại tín ngưỡng lý luận bộ bên trong vẫn rất có địa vị. Đây cũng là chó ngáp phải ruồi. Lữ Thụ mặt không thay đổi giả bộ như bộ dáng rất tức giận. Những cái kia tín ngưỡng lý luận bộ thành viên cùng hắn đi hành lễ về sau cũng không dám nói nhiều liền tiếp theo bận rộn chính mình sự tình đi. Lữ Thụ đứng tại một cái độc lập nhà kho nhà máy cổng, trước mặt hắn là 2 cái phòng thủ tín ngưỡng lý luận bộ thành viên, 2 người kia nhìn lấy Lữ Thụ cũng không dám lên tiếng, không biết xảy ra chuyện gì mới có thể dẫn đến trong tổ chức đại lão tức giận như vậy nhìn lấy 2 người bọn họ, nhìn bọn hắn có điểm hoảng, trin cua tui nét. Mà Lữ Thụ thì là đang suy nghĩ chính mình nên dùng dạng gì lý do đi vào. Kết quả nghĩ nửa ngày mới phát hiện, mình coi như nghĩ ra lý do cũng không cách nào dùng A, cũng không thể cầm phiên dịch khí đối bọn hắn giải thích lý do chứ. Đến từ Paolo, Mandini tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Đến từ Lữ Thụ đem hai cổ thi thể đem thả đến trong kho hàng, có đôi khi hắn kỳ thật cũng rất cảm khái chính mình thật là một cái ẩn núp thâm nhập phương diện thiên tài, lâu như vậy đều không có nhân phát hiện tung tích của hắn, mà còn hắn loại này ẩn núp phương thức có chỗ tốt chính là, ẩn núp một chuyến qua đi, đoán chừng tổ chức này cũng không có cái gì người. Lữ Thụ nhìn lấy trong kho hàng đồ vật có điểm nhất cả trứng, làm sao tất cả đều là lương thực loại hình đồ vật a? Đồ hộp, lương thực, phơi khô rau quả, gia vị các loại, tất cả đều là sinh hoạt nhất định tiếp tế. Nhìn thấy những thứ này thời điểm Lữ Thụ liền đối hải ngoại các đại tu hành tổ chức rất không hài lòng, ngươi xem một chút người ta thần tập thật trượng nghĩa, xuất thủ chính là linh thạch, các ngươi nhiều như vậy tổ chức, làm sao chỉ toàn phóng chút loại này không đáng tiền hàng, cái này nếu là cầm trở lại Lữ Thụ cảm thấy mình còn không phải bị Lữ Tiểu Ngư chết cười, truyền ra cũng không dễ nghe a, chính mình một cái đường đường thứ 9 thiên la chạy người ta hậu phương lớn ăn cướp căn cứ, kết quả đánh cướp mấy trăm vạn cân lương thực, tính cả cái này 20 cái nhà kho, Lữ Thụ cảm thấy mình đủ mở tạp hóa cửa hàng, nuôi sống hơn 10 vạn người không thành vấn đề, có cầm hay không, Lữ Thụ cảm thấy mình phải cầm, không phải hắn Lữ Thụ cái gì đều không buông tha, mà là hắn muốn đem những này lương thực đều cho quét sạch đi, kia thiên la địa võng tiền tuyến chẳng phải nhẹ nhõm rất nhiều sao, có câu nói rất hay, binh mã không động, lương thảo đi đầu, hiện tại hải ngoại các đại tu hành tổ chức là binh mã động trước, lương thảo đây, lương thảo mất, việc này ngẫm lại liền mang cảm giác a, lại nói các tổ chức lớn có thể hay không đói bụng đánh trận. Lữ Thụ cảm thấy mình đây quả thực cầm không phải lương thực a, mà là thiên la địa võng hy vọng thắng lợi, chính mình thế này cũng coi là xứng đáng thứ 9 thiên la cái này xưng hào đi. Bỏ ra nửa đêm thời gian một lần nữa sắp xếp đại cương, cuối cùng bắt đầu tiếp tục gõ chữ, còn có một canh, đoán chừng viết xong đều trời đã sáng. Người đăng, Tu An A2.